Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Mộc Hệ Thiên Phú. Cuồng đánh cự mãng, tinh hà óng ánh, treo lơ lửng trên không. Dạng người rực rỡ, rộng lớn mà lại mênh mông. Mông lôi xếp bằng ở một cây đại thụ trạc cây trên. Tiếp tục mỗi ngày minh tưởng, tiểu Teddy nằm ở bên cạnh trên nhánh cây ngủ say như chết. Tiếng ngáy rung trời, rừng rậm ban đêm cũng không yên tĩnh. Từng trận thú giống trêu người nội tâm, nhưng mà mông lôi tập mãi thành quen. Chuyên tâm luyện hóa ma lực, nâng lên tinh thần lực. Teddy tuy là Titan Long Viên, nhưng lòng cảnh giác rất cao. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát lỗ tai của nó cùng mũi. So với thật Teddy cũng còn tốt xứ. Mông lôi có thể yên tâm minh tưởng. Kỳ quái, mông lôi bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tại sao ta đột nhiên có thể cảm ứng được mộc hệ nguyên tố? Không nên a, lẽ nào nơi này mộc hệ nguyên tố rất nồng nặc? Không khí chung quanh bên trong lờ lững nhiều vô số kể ma pháp nguyên tố, lít nha lít nhít, phảng phất trong bầu trời đêm ngôi sao. Dạng người rực rỡ, vô cùng mênh mông, có màu lửa đỏ hỏa hệ nguyên tố, màu bạc trắng hệ sét nguyên tố, thổ hoàng sắc địa hệ nguyên tố. Ngày hôm nay trước đây, mông lôi chỉ có thể cảm ứng được này ba chủng ma pháp nguyên tố. Minh tưởng luyện hóa cũng chính là này ba loại ma pháp nguyên tố. Thế nhưng hiện tại, lại thêm một loại nguyên tố. Một loại màu xanh lục ma pháp nguyên tố. Này rõ ràng cho thấy mộc hệ nguyên tố. Giờ khắc này, ở hỏa hệ nguyên tố, hệ sét nguyên tố, địa hệ nguyên tố trong lúc đó, pha tạp vào nhiều vô số kể mộc hệ nguyên tố. Dường như từng viên một màu xanh lục con đom đóm, bao quanh mông lôi uyển chuyển nhảy múa. Dù cho mông lôi không hấp thu, chúng nó cũng tiền phó hậu kế hướng về mông lôi trong thân thể xuyên. Mông lôi lại như cái nam châm, như cái vòng xoáy, cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn chúng nó. Tình cảnh này quả thực quỷ dị tới cực điểm, bởi vì mông lôi căn bản không có mộc hệ ma pháp thiên phú a. Huống hồ, dù cho mông lôi nắm giữ siêu hạng hệ sét nguyên tố thân hòa lực, siêu hạng hỏa hệ nguyên tố thân hòa lực, cũng không làm được giống như vậy hấp dẫn hệ sét, hỏa hệ nguyên tố a. Ta lúc nào có mộc hệ ma pháp thiên phú? Mông lôi một mặt mộng bức, hơn nữa nguyên tố thân hòa lực vẫn như thế biến thái. So với hệ sét, hỏa hệ còn khủng bố. Không nên a. Tối hôm qua minh tưởng lúc vẫn không có. Chẳng lẽ là cái kia mảnh vàng lá duyên cớ? Mông lôi bỗng nhiên nghĩ được chiếm giữ tại ý thức hải ở trong màu vàng lá cây. Nhìn lại ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, lớn nhất biến cố chính là trong biển ý thức có thêm một mảnh màu vàng lá cây. Ta bỗng nhiên có mộc hệ ma pháp thiên phú, là vàng lá tạo thành. Đây cũng qua cái kia gì chứ? Mông lôi khóe miệng co giật, tâm tình có chút phức tạp, vốn tưởng rằng vàng lá là vật chết, hướng về ý thức hải một ngồi chồm hồm hãy cùng cái đại gia tựa như. Khó chơi, không nghe sai khiến, nhưng không ngờ rằng, nó dĩ nhiên ban tặng chính mình mộc hệ ma pháp thiên phú. Thật sự là, chẳng lẽ đúng như lão viện trưởng nói, vàng lá là phẩm chất cực kỳ cao thần khí. Mà ta còn không có sử dụng hắn tư cách. Mông lôi hai mắt lóe sáng. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì kiếm bộn rồi. Kha kha, mặc kệ, trước tiên luyện hóa mộc hệ ma lực lại nói. Đã có mộc hệ ma pháp thiên phú, há có thể lãng phí. Suốt đêm không nói chuyện, điên cuồng luyện hóa. Sáng sớm ngày thứ hai, mông lôi là bị đánh thức. Giống chỉ thấy Teddy ngồi xổm ở trên cây, căm tức một con ma thú, nhe răng nhếch miệng, đấm ngực dậm chân, đề phòng tới cực điểm. Đây là một đầu thân dài vượt qua 30 mét, to như vại nước, toàn thân đỏ chuét, đỉnh đầu màu đỏ thẫm mào gà, gánh vác một đôi cánh chim màu đen, có 10 tầng lâu cao như vậy màu đỏ đại mãng, bát cấp ma thú hắc dược kê quan mãng. Mông Lôi nhận ra đầu ma thú này, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Lang bạt ma thú xâm lâm nửa tháng, hắn thích nhất ma thú đưa mình tới cửa. Đây đều là tiền a. Hí hí hí, hắc dực kê quan mãng phun ra lưỡi, phát sinh hí hí tiếng kêu, một đôi màu nâu đồng tử, con người nhìn chằm chằm trên cây tét đi cùng Mông Lôi, trong mắt lóe ra một vệt tham lam. Đây là đem chúng ta xem là đồ ăn à? Mông Lôi khóe miệng nhếch lên, cười híp mắt nói, tét đi, hôm nay bữa sáng liền ăn con này hắc dực kê quan mãng thế nào? Tốt, được, Teddy nhảy lên hai lần, vui vẻ đáp lại, hí hí, hắc dực kê quan mãng nhìn chăm chú chốc lát. Sau lưng hắc dực đột nhiên vỗ một cái, thân rắn thuận thế mà lên, tráng kiện đuôi đột nhiên đánh hướng về Mông Lôi. Này một đuôi vừa nhanh vừa độc, ma sát không khí đều phát ra lanh lảnh tiếng nổ đùng đoàng. Trong nháy mắt liền đến Mông Lôi trước mặt. Nó có thể cảm giác được Mông Lôi đối với nó uy hiếp, bởi vậy muốn trước cạn đi Mông Lôi, sau đó thu thập tét đi. Bắt giặc phải bắt vua trước, đánh một tay tính toán thật hay. Mông Lôi cười lắc đầu, chỉ tiếc chọn sai đối tượng. Mông Lôi giơ lên tay phải, đón nhận quất tới lớn đuôi, đủ để khai sơn liệt thạch, nát tan đại thụ che trời lớn đuôi được hắn nắm ở trong tay. Ngớ ra là không nhấc lên bao lớn sóng lớn. Hí hí, cảm thụ lấy đuôi thượng truyền tới dâng trào sức lực, hắc dực kê quan mãng sợ hãi cả kinh, ý thức được gặp gỡ kẻ khó chơi, nhưng mà chẳng kịp chờ nó rút về đuôi. Mông Lôi hơi hơi dùng sức, năm ngón tay dễ dàng cào nát đại mãng vảy, sâu sắc đâm đi vào, máu tươi chảy ra, rơi ra mặt đất. Hắc dực kê quan mãng phát sinh một tiếng hí lên, dùng sức muốn rút về đuôi, nhưng mà Mông Lôi năm ngón tay như là cái kềm vững vàng giam cấm nó, càng là không hề động một chút nào. Lên, Mông Lôi một tiếng quát nhẹ, cánh tay cơ nhục, bắp thịt phun trào, hạo nhiên sức lực ầm ầm bạo phát. Hắc dực kê quan mãng ngơ ngác phát hiện, thân thể của nó không bị khống chế bay lên. Sau đó, tầng tầng đụng vào một gốc cây cao hơn 40 mét che trời đại thụ trên. Răng rắc, một tiếng vang giòn, che trời đại thụ tận gốc mà đứt, tráng kiện thân cây hướng Mông Lôi đập tới. Đi, Mông Lôi thấy thế, cánh tay giương lên, hắc dực kê quan mãng nhất thời hóa thành một cái roi thép. Mạnh mẽ quật ở thân cây bên trên, răng rắc, thân cây chặn ngang mà đứt. Trở lại, Mông Lôi cánh tay vung lên, cầm lấy hắc dực kê quan mãng điên cuồng quật lên, bùm bùm vang lên giòn giã trong tiếng. Thân cây được đánh chia năm xẻ bầy, cuối cùng đã biến thành từng đoạn gỗ vụn. Ha ha ha, được, Mông Lôi cười lớn một tiếng, tiện tay ném đi, hắc dực kê quan mãng thuận thế bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào đại địa bên trên. Hí hí, hắc dực kê quan mãng thân là bát cấp ma thú, hiển nhiên không dễ dàng như vậy ngã chết. Nó dùng sức vẩy vẩy đầu, vội vã cướp đường bỏ chạy. Đây là dự định bao lộ, muốn chạy trốn. Mông Lôi vỗ tay cái đột, một cái dài 3 mét lôi mâu từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt xuyên thủng hắc dực kê quan mãng đầu, đưa nó đóng ở trên mặt đất. Hí hí hí. Hắc dực kê quan mãng sinh mệnh lực mạnh mẽ, vẫn không có mất mạng, thân thể co quắp, hí lên liên tục, sợ hãi bất an, nói tất cả muốn ăn đi ngươi, còn có thể cho ngươi chạy thoát. Mông Lôi tiện tay móc ra một cây chủy thủ, cười nói, tét đi, đem nó ma hạch đào móc ra. Gào gào gào, tét đi gào gào kêu vài tiếng, nắm lấy dao găm bay về phía hắc dực kê quan mãng. Sau đó vui dạo dực đào ma hạch đi tới. Đào ma hạch, Teddy lạc thú một trong. Mông Lôi phát hiện mỗi khi hắn đánh chết ma thú, Teddy liền yêu thích cướp khi hắn phía trước đem ma hạch móc đi ra. Khởi đầu Mông Lôi cho rằng Teddy là muốn ăn đi ma hạch đến tăng cường thực lực. Cuối cùng lại phát hiện, Teddy chỉ là đơn thuần yêu thích, móc. Lâu dần, Mông Lôi liền đem cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho Teddy. Nếu yêu thích móc, vậy thì móc đi, vừa vặn phát huy sở trường, bồi dưỡng dã tính, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?